Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, nghịch thiên cải mệnh. Lâu bên ngoài mưa rầm tầm tã, trong lâu châm đèn như đậu, đàn hương nồng đậm, Tiết Lễ đã tắm rửa thay quần áo, ngồi xếp bằng, chuẩn bị nhập định, cái gọi là tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ, thâm hạng minh chiều bán hạnh hoa. Cái này là bực nào tình thơ ý họa. Yên tĩnh tường hòa, nhưng mà, vào ở lầu nhỏ Tiết Lễ nhưng không có dạng này nhàn hạ thoải mái. Cái này trúc lâu, chật hẹp lờ mờ, mù mịt ẩm ướt, lầu một mặc dù không còn nuôi gia súc, nhưng dù sao có một cỗ mùi lạ kích thích hắn cái kia thần kinh nhạy cảm. Đi một bước, văng hai bước, két két, tựa như sát vách lão phụ giường bệnh thân ngâm. Phong vừa đến. Từ trong khe hở rót vào lãnh phong cùng khiếu âm đơn giản làm cho không người nào có thể chịu đựng. Cho nên đầu hôm, Tiết Lễ từ không ngủ, nhất định phải thanh mình dày vò cái tinh bì lực tẫn, mới có thể vào ngủ. Là cao quý nam tước thế tử, làm toàn bộ lĩnh gần vạn lĩnh dân tiểu tước ra. Hắn như thế miễn cưỡng mình, đương nhiên không chỉ là vì cái này man di chi hơn 10.000 đinh. Đỏ thẫm cung trọng lâu cấp 12. Trong cung thất ngũ khí tập, xích thành chi thủy bên trong ao dựng, dưới có trường thành huyền cốc lên. Tiết Lễ mặc niệm một đoạn khẩu quyết, cấp tốc hướng miệng bên trong nhét một viên thuốc. Lần nữa nhắm mắt mặc niệm, bản mệnh làm một, linh căn hóa hai, tu vi đến ba, số chi cực, đạo chi cực, xá nói. Lập tức tuân lệnh, cái này dùng nhiều tiền từ tu chân phường thị tìm tòi. Nghịch thiên cải mệnh quyết. Đã tu hành 3 năm, ích khí bổ thân đan dược không biết đã ăn bao nhiêu. Hắn cái này một tiền thuê nhà tài đại số đều đầu nhập vào cái này không đáy bên trong. Nhưng mà, một điểm gợn sóng, một đóa bọt nước đều không có nổi lên. Nghịch thiên cải mệnh, nói nghe thì dễ, đều nói tu hành tư chất ngàn dặm mới tìm được một. Vậy không có tu hành tư chất người nên như thế nào? Rất nhiều người đều không cam tâm, Tiết Lễ chẳng qua là bên trong một cái thôi. Giống hắn loại người này đa số không thể đếm, có dạng này nhu cầu, tự nhiên có khổng lồ cơ hội buôn bán. Thế là, cùng loại, nghịch thiên cải mệnh quyết, loại này bí lục liền theo chi mà sinh, loại này công pháp, xuất từ người nào chi thủ đã hoàn toàn không thể khảo chứng. Chân chính tu sĩ gặp đương nhiên khịt mũi coi thường. Nhưng luôn có một cái may mắn tâm lý, để cho người ta tại lần lượt ăn thiệt thòi mắc lừa về sau. Vẫn là chạy theo như vịt, đây chính là tu chân ma lực, đêm nay vẫn là không thu hoạch được gì. Thời gian dài ngồi xếp bằng, kinh mạch huyết mạch không khoái, Tiết Lễ chậm một hội, mới từ trúc trên giường đứng lên, thở ra thật dài ngụm chọc khí, thất vọng mất mát mở mắt, cái này vừa mở mắt. Liền thấy một cái màu đen ưng đứng ở đối diện trên bàn. Một đôi sắc bén mắt diều hâu lại có phong phú nhân tính sắc thái. Trêu tức, nghiền ngẫm, Tiết Lễ kinh hãi, lui lại một bước, liền một lần nữa ngồi về trúc trên giường. Ngươi là người phương nào? Từ câu nói này liền có thể nhìn ra hiện thực cùng cái thế giới này cự khác nhiều. Trong hiện thực nếu có người cái này một lần gặp, dù cho cảm thấy kỳ quặc, vậy tuyệt không đối sẽ không hạ ý thức hô lên. Ngươi là người phương nào? Câu nói này không phải liền là một mực cổ quái. Không mời mà tới ưng mà. Tô Thành liền là con này ưng. Lại không có trả lời Tiết Lễ hô hỏi. Một đôi mắt ưng rơi vào trúc trên giường vậy bản bí lục bên trên. Bản này hơi mỏng sách đóng chỉ liền tự động bay lên. Đi vào trước người. Nghịch thiên cải mệnh quyết. Ưng mở miệng nói chuyện. Trang sách bắt đầu tự động lật ra, từng tờ, nhanh một cái nháy mắt ở giữa liền đến cuối cùng một tờ. Người đến cùng là người phương nào? Tiết Lễ rất nhanh liền khôi phục chấn định, làm đi ra kim đan lão tổ gia tộc đích chi. Hắn đương nhiên sẽ không giống cái kia chút không kiến thức lớp người quê mùa như thế không kiến. Thức, trên thực tế, hắn hiện tại tâm tình, sợ hãi ít, hưng phấn nhiều. Vì sao? Ẩn núp thời gian dài như vậy. Đột phá rất có thể ngay tại đêm nay. Ngươi là tu sĩ. Tô Thành nhàn nhạt hỏi. hắn đã như thế công khai xuất hiện, liền đối hậu quả có đầy đủ nhận biết cùng tương ứng an bài. Thay lời khác tới nói, nếu như Tiết Lễ đã bồi hồi tại bên bờ sinh tử, ngoặc kép chấm chấm, không, không phải, Tiết Lễ khôi phục trấn tĩnh, tựa như một điểm đều không ý thức được hiện tại nguy hiểm. Đứng người lên, bình tĩnh đi đến một cái bàn bát tiên trước, vì chính mình rót chén trà lạnh, một chỉ đối diện chỗ ngồi. Các hạ đã tới, không bằng cầm đuốc soi dạ đàm. Tô Thành không nhúc nhích, người biết ta sớm muộn phải tới. Có tám thành nắm chắc, nói một chút, Tiết Lễ chuyển động chén trà, ánh mắt tối nghĩa, hơn 20 năm trước, tại hạ mặc dù tuổi nhỏ, nhưng còn nhớ đến lúc ấy gian khó. Khi đó, lão tổ vẫn còn, tại hạ bất tài, tại thành tiên trước đó một mực bị xem vì gia tộc ngôi sao của ngày mai. Cũng liền có một chút xíu tin đồn tư cách. Sau đó thì sao, ngôi sao của ngày mai? Tô Thành ngậm lấy ý cười, nhẹ giọng hỏi đường, về sau, sau để chứng minh kim đan lão tổ vậy có nhìn lầm thời điểm. Ta, liền là một phàm phu tục tử. Cho nên ngươi mới chịu nghịch thiên cải mệnh. Một điểm si niệm, để các hạ chê cười. Các hạ, mảng lớn u ám rực rỡ từ thân ưng bên trong lan tràn mà ra. Tiết Lễ hô hấp trì trệ, nhìn xem mảnh này rực rỡ tại đối diện ngưng kết tổ hợp. Mậy hơi thở, một cái lưu ly trạng hình người ba chiều hình dáng ngồi ở hắn đối diện. Quả thật như thế, quả thật như thế. Tiết Lễ đã sợ hãi lại phấn khởi. Nhìn chằm chằm Tô Thành ánh mắt cực nóng vô cùng. Đại Linh, cho ta một cái lý do. Tô Thành nói ra, lý do, lý do. Tiết Lễ hô hấp dồn dập. Một cổ áp lực đã lâu cảm xúc tựa như cháy bùng mà nổi lửa diễm. Xem ra không có lý do này. Tại hạ sống không quá đêm nay. Tô Thành không đáp, chỉ là cầm lên ấm trà. Phóng tới trước mắt quan sát tỉ mỉ. Tựa như phía trên hoa cỏ hoa văn ẩn chứa cái gì thú vị sự tình. Chẳng lẽ lý do này còn chưa đủ à? Tiết Lễ một chỉ vậy bản bí lục. Đè nén không được kịch liệt cảm xúc để thân thể của hắn bắt đầu run nhẹ nhẹ. Người muốn làm tu sĩ? Tô Thành nói. Ta nhưng không có bản sự này. Không, người có. Tiết Lễ hai tay khấu chặt bàn này mặt. Sắc mặt ửng hồng. Ánh mắt điên cuồng. Thanh âm tối câm trầm thấp, phảng phất một giây sau liền đem triệt để bộc phát. Nói một chút, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Bước đầu tiên, người tác dụng liền là bước đầu tiên, cực kỳ trọng yếu một bước. Cái gọi là luyện tinh hóa khí, tinh tự nhiên là nhân thể chi tinh. Tinh chi không đủ, có thể dùng đan dược bổ sung. Làm sao? Dù cho cấp cao nhất ích khí bổ thân chi đan dược. Vậy có một đạo lạch trời. Cái kia chính là linh căn. Linh căn đơn nhất, cường đại, không chỉ có bản mệnh chi vật đến lộ ra. Thiên phú thần thông càng là kinh người. Linh căn hỗn tạp, thì tu hành làm nhiều công ít. Bản mệnh chi vật mịt mờ. Nói gì thiên phú thần thông? Kỳ thật đâu chỉ, sai một ly đi nghìn dặm. Lại càng không cần phải nói chúng ta cái này chút phàm phu tục tử. Chúng ta cái này chút không có đủ tu hành tư chất người. Hoặc là căn bản cũng không có linh căn. Hoặc là liền là linh căn chi hỗn tạp. Đơn giản không có ngày nổi danh. Tô Thành không nói không động. Không có ngũ quan khuôn mặt. Làm cho không người nào có thể phân biệt hắn hỉ nộ cùng chán ghét. Nếu như không có linh căn thì cũng thôi đi. Bực này cách biệt chi thân, vì thiên địa linh khí chỗ chán ghét mà vứt bỏ, nhưng tại hạ là có linh căn, chỉ là linh căn hỗn tạp, có sống ngày, chỉ sợ đều khó có khả năng sờ đến cánh cửa. Làm sao, nhưng có các hạ lại khác biệt, linh căn hỗn tạp, luyện tinh hóa khí liền trăm không còn một, nhưng hiệu suất lại thấp, vậy có lưu đầy một ngày, chỉ là người thọ nguyên có hạn. Tô Thành cười. Từ nhìn thấy vậy bản, nghịch thiên cải mệnh quyết, thời điểm lên, hắn cũng biết người trước mắt này chạy không khỏi bàn tay mình tâm. Bằng không cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương.